Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447 Thiên Diện Phật Tông. Tu Di Vực các tông đều đã phái người đi trước tương trợ. Các đại thành trì cùng không môn không phái Phật tu cao tăng cũng đều ra mặt. Đáng tiếc đến khi, tà tu đã mang theo tông môn tài nguyên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trừ bỏ tàng bảo. Các trung tài nguyên, tàng kinh các trung không ít Phật văn kinh điển cũng bị cướp đi. Ngay cả tông trung tọa hóa cao tăng Xá Lợi Tử đều bị tất cả cướp đi. Này đối với tà tu tới nói vốn nên là tránh còn không kịp đồ vật. Cố tình người này không giống bình thường. Thế nhưng đêm này đó có thể tinh lọc tà khí bảo vật tất cả đều lấy đi, Thiên Diện Phật Tông chỉ còn lại 5 tên trọng thương chưa lành đại sư. Nhìn đến tông nội thảm trạng, khắp nơi tiến đến chi viện cao tăng chủ động chia làm 2 đội. Một đội đi trước Tu Di Vực các nơi siêu tầm tà tu rơi xuống. Một đội lưu tại tông nội hỗ trợ trấn an còn lại không nhiều lắm bị thương nặng đệ tử, phất y chở 3. Gã Phật tu nguyên là đi ngoại vực tham gia đại hình Phật hội. Mới vừa một trở về liền nghe nói việc này. Chạy nhanh hướng tới tông môn phương hướng lên đường. Đáng tiếc phi hành pháp bảo tốc độ so chậm. Đến bây giờ cũng chưa có thể chạy trở về, cùng ta chờ quen biết sư huynh sư tỷ cũng chưa tin tức. Hiện tại hoàn toàn không biết tông nội tình huống như thế nào. Ngay từ đầu liền thu được đưa tin xưng sư phụ cùng các sư thúc tình huống không ổn. Hiện tại lại qua vài thiên, dẫn đầu Phật tu pháp hiệu Viên Ách. Cùng phía sau 2 người đều là một vị thiên tâm kỳ trưởng lão dưới tòa đệ tử. Sư huynh đệ 3 người không biết ngã xuống trưởng lão là ai. Cũng không biết bị thương nặng trưởng lão có hay không khôi phục khả năng. Lại nghĩ đến rất nhiều biết rõ đồng môn đều đã chết vào tà tu tay. Cảm xúc khó tránh khỏi mất khống chế, phất y tâm tình đi theo trở nên trầm trọng lên. Tà tu chạy đến Phật tu lĩnh vực nháo sự. Này không phải tự tìm tử lộ sao? Liền tính sấn này chưa chuẩn bị bốn phía giết chóc, cướp đoạt. Cuối cùng sớm hay muộn là sẽ bị bắt lấy a, nghĩ đến người nọ dẫn theo 100 chỉ tam giai huyết. Con rối, phất y không khỏi đánh cái rùng mình, huyết con rối trận cực kỳ tàn nhẫn. Động một chút liền phải mấy trăm hơn 1000 danh tu sĩ tế trận lấy luyện chế nhất âm tà chủ con. Rối, chủ con rối lại sẽ lấy cực kỳ tàn khốc thủ pháp giết chết còn lại tu sĩ. Lại dùng để trận pháp chi lực đem chúng nó luyện chế vì con rối, chúng nó tụ âm khí. Oán khí cập huyết sát khí tinh hoa với một thân. Thực lực so với sinh thời sẽ tăng lên 4-5 lần. Bởi vì huyết con rối không có ý thức. Chỉ nghe theo chủ con rối cùng chủ nhân hiệu lệnh. Cho nên chúng nó hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì. Nhìn thấy nguyên anh viên mãn tu sĩ đều dám xông lên đi chém giết, huyết con rối cảnh giới càng cao. Liền càng khó luyện chế. Muốn thành công luyện chế thành 100 chỉ con rối, ít nói đều phải 1000 danh tu sĩ tế trận. Nếu là một lần không thành công, còn phải lại tìm 1000 danh tiếp tục luyện chế, có thể ở Thiên Diện Phật Tông chém giết tàn sát. Bừa bãi, này đó huyết con rối ít nhất là tam giai hậu kỳ. Trong đó nhất định còn có tam giai viên mãn, bọn họ sinh thời đều là kim đan kỳ. Trải qua luyện chế lúc sau thực lực xa xa vượt qua bình thường kim đan viên mãn tu sĩ. Chủ con rối nếu là sinh thời cũng đủ tàn nhẫn độc ác. Tư duy cũng đủ nhanh nhẹn. Thậm chí có thể đơn độc đánh chết thiền tâm kỳ, chủ con rối có tự mình ý thức. Còn có thể tại chủ nhân cho phép hạ tiến giai. Không thể xem như hoàn toàn vật chết. Nhưng nó đồng dạng chỉ nghe theo chủ nhân hiệu lệnh. Liền cùng bản mạng pháp bảo khí linh giống nhau trung thành thả có cực đại lực sát thương, phất y. Thượng một lần tiếp xúc đến huyết con rối vẫn là ở Bích Tiêu vực ác linh cốc. Năm đó nàng tham gia lôi đài tái thành công khiến cho Minh Tố Ngọc chú ý. Bị mang đi quét sạch ác linh cốc tà tu. Lúc ấy thiếu chút nữa bị kia phản bội tứ đại các thượng quan vân làm hại. Đưa bọn họ suốt một linh thuyền tu sĩ toàn bộ tặng cho Trình Liên Ngọc luyện chế con rối ác linh. Cốc rốt cuộc chỉ có Trình Liên Ngọc một người nguyên anh trung kỳ. Căn bản không có khả năng địch nổi tứ đại các. Trong cốc cấp thấp tà tu cơ hồ bị tiêu diệt. Bên ngoài rèn luyện chưa từng trở lại cùng may mắn tránh được một kiếp rất ít, huyết con rối trận là. Tà tu trong truyền thừa nhất tinh diệu một loại đại trận. Không phải mỗi người đều có thể được đến hàng thông thường sắc. Năm đó Trình Liên Ngọc sở dĩ có thể thiết trí, vẫn là bởi vì đầu phục lệ tiêu chi cố, rất nhiều năm đều không thấy huyết con rối trận hiện thế. Không nghĩ tới sẽ ở Phật tu lĩnh vực lại lần nữa xuất hiện. Không biết kia dẫn đầu tà tu là cái gì địa vị. Chỉ mong có thể bị chư vị đại sư sớm truy tung đến, Viên Ách gật gật đầu. Lại thở dài, nói, chỉ nói là một người tóc bạc hồng y nam tu. Khác cái gì tin tức đều không hiểu được, tóc bạc hồng y nam tu. Phất y trong lòng nhảy dựng, Trình Liên Ngọc chính là này phó quỷ bộ dáng. Chính là hắn Nguyên Anh đều bị Tố Ngọc chân nhân cấp diệt sát a. Nguyên Anh tiêu vong sau tuyệt không khả năng sống lại. Hắn thân thể cũng hủy ở đấu pháp chung. Sao có thể lấy Nguyên Anh viên mãn cảnh giới lại lần nữa hiện thế? Phất y cẩn thận tưởng tượng. Chỉ có hai loại khả năng, người này hoặc là cùng Trình Liên Ngọc độ cao tương tự một người khác. Hoặc là Trình Liên Ngọc đã từng chóc một sợi thần niệm giấu ở mỗ mà. Cũng lấy kỳ chân dị bảo luyện ra một khối cùng thân thể giống nhau như đúc thân hình dự phòng, đệ. Nhất loại khả năng tính có vẻ quá mức với trùng hợp. Nếu thật là bất đồng hai người, như thế nào đều là tóc bạc nam tu, yêu thích hồng y, còn đều đi lên tà đạo, đều biết được như thế nào bố trí huyết con rối trận pháp. So sánh với dưới, nhìn như càng khó làm được đệ nhị loại tình huống càng có khả năng phát sinh, muốn thật là chính. Liên Ngọc, nàng thật đúng là tưởng nhiều quản một hồi nhàn sự, nguyên bản tính toán đem người đưa đến thiên. Diện Phật Tông liền một lần nữa xuất phát, ấn phía trước kế hoạch trái ngược về phía trước hướng Thánh Quang Sơn Mạch. Tà tu sớm hay muộn sẽ bị cao tăng nhóm tìm được. Đồ vật cũng khẳng định sẽ bị tất cả truy hồi. Loại sự tình này cùng nàng không gì quan hệ. Không có chủ động tiến lên tự thỉnh tương trợ tất yếu, nhưng này tà tu nếu là Trình Liên Ngọc. Đã nói lên việc này cùng lệ tiêu có quan hệ. Mặc kệ nàng có thể giúp đỡ nhiều ít vội đều phải tự mình tham thượng một chân. Đem trận này kế hoạch cho hắn đá phá, ba vị đại sư. Tương ngộ chính là có duyên. Không bằng ta cùng các ngươi một đạo đi tông nội nhìn xem. Có không có giúp được với vội địa phương. Phất y chắp tay trước ngực. Được rồi, một cái thập phần tiêu chuẩn Phật lễ. Biểu tình chân thành tha thiết đến như là muốn chuyên tu Phật Pháp, Viên Ách thấy thế vội vàng đáp. Lễ lại, kinh hỉ chung lại có một tia do dự. Đạo hữu trượng nghĩa tương trợ thật sự đáng quý. Chỉ là hiện giờ tình huống không rõ. Chúng ta sư huynh đệ ba người đều không biết có không giúp được với vội. Nhất khó chính là, liền tính đạo hữu giúp được với vội. Ta chờ lại có thể nào yêu cầu đạo hữu vì gặp mặt một lần đi lấy thân phạm hiểm. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta đạo tu liền thích lấy thân phạm hiểm. Cơ duyên hiểm chung cầu sao? Thuận tiện còn có thể làm tốt sự. Sao lại không làm? Phất y ra mặt dày tiếp tục ăn vạ không chịu đi. Thực mau liền phải đến thiên diện Phật Tông. Loại này thời điểm, nếu vô này ba người cho phép, nàng tuyệt không khả năng tiến vào tông nội, nhìn đến nàng thật là một bộ chân thành tương trợ thả. Không sợ phạm hiểm bộ dáng. Viên Ách gật gật đầu lại lần nữa cảm tạ. Đồng ý mang nàng cùng nhau tiến vào tông môn. Hắn tuy không phải trông mặt mà bắt hình dong hạng người. Nhưng từ bọn họ đi nhờ phi kiếm tới xem liền biết Phất Y tuyệt phi người bình thường chờ. Có thể chủ động đưa ra tương trợ. Hắn tự nhiên tâm sinh vui sướng, trầm vụ một đường bay nhanh không ngừng. Xuyên qua ánh trăng cùng mặt trời rực rỡ. Rốt cuộc ở một cái sương mù thật mạnh sáng sớm đi vào thiên diện Phật Tông, liên miên không dứt trên. Ngọn núi phân bố đếm không hết tượng Phật. Có nam, có nữ, có già, có trẻ. Hình tượng khuôn mặt khác nhau. Nhưng mỗi một tòa tượng Phật hóa thân trên mặt đều có đồng dạng thương xót thần thái, chúng nó dùng. Một loại từ bi lại thương hại ánh mắt nhìn về phía mỗi một cái sinh linh. Mặc kệ từ nào một phương hướng xem. Đều giống bị chúng nó nhìn chăm chú vào. Coi chừng, chỉ tiếc, càng là tới gần sơn mạch, liền càng có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm phi thường huyết tinh âm tà hơi thở. Nhắc nhở người tới nhìn như bình tĩnh tông môn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết chương.